ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19. Mai lão sư đương nhiên sẽ không nghe Sở Tiêu Dật nói hưu nói vượn. Trên mặt nàng lộ ra một tia xấu hổ ý cười. Trần chờ nói, thực xin lỗi, ngài nói cái gì? Sở Tiêu Dật thở dài một tiếng, nói, ta biết ngài học chuyên nghiệp có chính mình biện pháp, tỉ như thế nào đối hai tử tiến hành hành vi can thiệp, cường hóa, trừng phạt cùng biến mất, nhưng này đó đối Sở Tiêu Tiêu vô dụng, kia khả năng đối bình thường tiểu hai tử hữu hiệu, nhưng nàng đã có nhất định thành nhân trí tuệ, dần dần thoát ly này một bộ. Thăng tiểu A còng nói, Sở Tiêu Dật làm bị kêu vô số lần ra trưởng gây chuyện tinh. Đã sớm ở cùng các loại lão sư ở chung tổng kết kinh nghiệm mơ siêu lão sư biểu hiện ra nghiêm. Khắc cùng thân thiện chỉ là quản lý học sinh công cụ. Nghiêm khắc là vì giữ gìn trật tự, thân thiện là vì tiến hành khích lệ. Có đôi khi cũng không đại biểu bọn họ trong lòng ý tưởng ta khả năng nói chuyện không có ta mẹ. Khách khí. Ngài liền toàn khi ta hộ muội sốt ruột, thuộc về không nói đạo lý hung gia trưởng đi. Ta trước cùng ngài nói tiếng thực xin lỗi, Sở Tiêu Dật trước tiên đánh hảo dự phòng châm. Liền trắng ra nói thật, ngài ban đầu mang cảm xúc công tác liền không đúng. Nhưng hiện tại cũng không rảnh chết triền này đó. Tiêu Tiêu sẽ đối nghiêm khắc thủ pháp phản kích, lại không ăn ngài thân thiện kia một bộ. Kia hiện giờ cũng chỉ dư lại chân thành, nàng để ý không phải ai có thích hay không nàng. Nàng để ý chính là đối phương thái độ, chân chính cùng nàng bình đẳng giao lưu thái độ, ta làm ngài bán thảm, nói tóm lại chính là làm ngài đem chính mình phiền não thống khổ đều nói cho nàng. Nàng nghe xong sẽ lý giải, kia mới kêu bắt tay giảng hòa, Sở Tiêu Dật cảm thấy lần trước bắt tay giảng hòa chính là đi lưu. Trình, Sở Tiêu Tiêu còn không có hiểu mấu chốt nơi. Phòng trừng Mai lão sư cũng chưa nói, Mai lão sư pha không tán đồng. Chúng ta không thể đối tiểu hài tử nói này đó. Sở Tiêu Dật, các ngươi còn không thể mang cảm xúc công tác đâu. Nếu vừa mới bắt đầu liền mang cảm xúc, kia đơn giản liền mang cảm xúc đến cùng. Ít nhất làm nàng biết nguyên do, Mai lão sư nhất thời không lời gì để nói, ta không hảo quá hỏi. Ngài chức nghiệp quy hoạch, ta cũng không biết ngài về sau còn có nghĩ làm lão sư. Nhưng ta không hy vọng Tiêu Tiêu đối ngài cuối cùng ấn tượng. Chính là nàng thơ ấu đệ nhất vị lão sư không thích nàng. Nàng cũng không thích vị này lão sư. Sau đó liền không có, Sở Tiêu Dật lắc đầu. Chuyện này trừ bỏ làm nàng trong lòng không thoải mái ngoại. Không có bất luận cái gì tác dụng. Liên quan nàng đối lão sư ấn tượng đều biến kém mơ siêu, Sở Tiêu Dật trước kia cũng là trong ban thứ. Đầu, hắn đụng tới quá đối chính mình tốt lão sư, cũng đụng tới quá đối chính mình không tốt lão sư. Những cái đó lão sư lời trong lời ngoài phản cảm bài xích. Khóe mắt lộ ra một tia khinh miệt, với hắn mà nói cả đời khó quên. Hiện tại nghĩ đến đều bực bội, Sở Tiêu Dật có đoạn thời gian cùng mỗ nam lão sư véo đến long trời lở đất, đối phương gian dạy, hắn không hề phản ứng, đối phương phóng mềm, hắn khinh thường nhìn lại, một khi sống núi như vậy kết hạ, hai bên tựa như có thiên đại cừu hận, hận không thể không chết không ngừng, cuối cùng, nam lão sư không thể nề hà nói, Sở Tiêu Dật, ta cũng chính là một người bình thường. Ta thật không biết nên như thế nào quản ngươi. Nam lão sư không hề cao giọng mà la lên hét xuống. Cũng không hề giả mô giả thức mà kỳ hảo. Đối phương thẳng thắn thành khẩn chính mình vô năng. Sở Tiêu Dật khúc mắc ngược lại khai. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cùng nam lão sư không có gì cừu hận. Đối phương cũng không phải cái gì quyền uy. Đối phương chính là cái người thường. Nếu là người thường, nào còn có thể có đại thù. Qua đi, nam lão sư ở trường học có nhất định quyền lực, nhìn qua có thể tùy ý áp bách học sinh, tự nhiên cấp Sở Tiêu Dật mang đến độ cao đề phòng cảm. Tổng cảm thấy hắn cố ý nhằm vào chính mình, nhưng lão sư chính mình dỡ xuống cái giá, thẳng thắn thành khẩn tự thân vô lực, Sở Tiêu Dật liền không hề căng chặt, chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt hai bên lại không cho nhau đi tìm phiền toái. Sở Tiêu Dật ngẫu nhiên Hồi giáo còn sẽ xem hắn. Bọn họ lẫn nhau không có gì thích hoặc chán ghét. Chính là phổ phổ thông thông học sinh cùng phổ phổ thông thông lão sư. Sở Tiêu Dật có yêu thích lão sư, cũng có chán ghét lão sư. Nhưng hắn đối vị này nam lão sư cảm giác thực bình tĩnh. Ngẫu nhiên nhớ tới cũng sẽ không phiền lòng, Sở Tiêu Dật không nghĩ muội muội sau này nhớ tới đệ. Nhất vị lão sư là chán ghét là một loại làm tự thân cũng không vui cảm xúc. Hơn nữa sẽ chôn sâu ở trong lòng, ngươi cho rằng chính mình thành công mà thoát khỏi phiền chán lão sư. Nhưng đối phương mang đến ảnh hưởng cũng không có dễ dàng tiêu tán. Vẫn cứ sẽ thường thường mà thứ một chút bởi vì đó là lão sư a. Có lẽ chỉ là một loại chức nghiệp, nhưng ở không thành thục hai từ trong mắt, lại là một loại quyền uy đại biểu. Không có người sẽ thích bị quyền uy phủ định, cho dù ngoài miệng nói không để bụng, trong lòng vẫn là sẽ lưu ngân. Sở Tiêu Tiêu như vậy thích dạy người học ngoại ngữ. Nàng sao có thể không đem lão sư xem ở trong mắt? Mai lão sư đi theo Sở Tiêu Dật đi ở trên đường. Chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Nàng ngẫu nhiên tưởng cất bước liền chạy, đơn giản hiện tại trực tiếp từ chức, không cần lại cùng việc này giao tiếp, nhưng lại có điểm không đành lòng, nếu nàng hấp tấp mà đi luôn, có lẽ Sở Tiêu Tiêu thật đối lão sư lưu lại chán ghét ấn tượng. Mai lão sư không biết nên như thế nào cùng Sở Tiêu Tiêu ở chung. Cho dù trên mặt nàng nỗ lực mà lộ cười, đối phương cũng là nhìn thấu nàng bộ dáng. Làm nàng chân tay luống cuống, Tiêu Tiêu, Mai lão sư tới, Sở Tiêu Dật ở phòng học cửa mở miệng. Nhìn đến trong phòng vật nhỏ ngẩng đầu, nói thật, Sở Tiêu Dật đồng dạng không rõ ràng lắm cuối cùng kết quả như thế nào. Dù sao nhất hư tình huống chính là hai bên nói băng. Mai lão sư chạy lấy người, Sở Tiêu Tiêu thơ ấu trong trí nhớ lưu lại một vị chán ghét lão sư. Hắn hiện tại chỉ có thể đem không gian để lại cho hai người. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, đóng cửa sau. Mai lão sư nhìn trầm tĩnh Sở Tiêu Tiêu. Có điểm xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng hiện tại cười cũng không được. Không cười cũng không phải. Biểu tình quản lý có chút mất khống chế. Lâm vào lâu dài lặng immersive Sở Tiêu Tiêu đồng dạng không biết nói cái gì. Nàng không nói gì mà nhìn Mai lão sư, không biết đang xem cái gì, hai bên giống như người gỗ ngốc lăng hơn 10 giây. Mai lão sư dẫn đầu lơi lỏng xuống dưới, bất chấp tất cả nói. Tiêu Tiêu, ta hiện giờ cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi tiếp xúc. Đây là thiệt tình lời nói, nàng dùng quá nghiêm khắc lệ một mặt, cũng dùng quá thân thiện một mặt, hiện tại thật là thủ đoạn dùng hết Sở Tiêu Tiêu. Lão sư, ngươi là không thích công tác của ngươi, vẫn là không thích ta. Mai lão sư đối mặt thình lình xảy ra thẳng cầu vấn đề. Nháy mắt liền phải bị đánh tan. Theo đạo lý lão sư không thể đối hai tử tiến hành bất lương ám chỉ. Vấn đề là nàng nói thích, đối phương giống như cũng không tin, Sở Tiêu Dật nói. Sở Tiêu Tiêu cũng không để ý có thích hay không. Nàng để ý chính là thái độ, Mai lão sư tư cập này. Nàng chỉ có thể châm trước tìm từ, biểu tình phức tạp nói. Ân, loại sự tình này vô pháp đơn thuần mà phân chia. Ta có đôi khi thích chính mình công tác, có đôi khi không quá thích. Đương nhiên cũng không thể nói không thích. Phải nói là lão sư quá mệt mỏi. Vô pháp tốt lắm khống chế cảm xúc, Mai lão sư cũng không biết tiểu hài tử có thể hay không hiểu. Nàng chính miệng thừa nhận chính mình mỏi mệt, ngược lại có loại thả lỏng cảm giác, cười khổ nói, này xác thật là ta không tốt, ta hẳn là chính mình điều tiết trạng thái, không nên ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu. Lão sư cũng vô pháp cả ngày bảo trì tinh thần tốt đẹp. Ta chỉ có thể tận lực đem thời gian kéo dài, Mai lão sư trước kia là sẽ không nói loại này lời nói. Đại bộ phận 3 tuổi tiểu hài tử cũng vô pháp lý giải. Bọn họ vẫn ở vào ngây thơ kỳ, Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng hồi tưởng một chút khai giảng sơ ngộ khi binh hoang mã loạn cảnh tượng. Đại khái có thể minh bạch Mai lão sư cảm xúc, Mai lão sư lần đầu thấy nàng lộ ra chính hướng phản hồi. Căng ra đầu nói, kia Tiêu Tiêu vì cái gì phải làm lại chuyện này? Chúng ta học kỳ một đã bắt tay giảng hòa. Sở Tiêu Tiêu, không có bắt tay giảng hòa. Người không có cùng ta giảng hòa, Mai lão sư có điểm sốt ruột. Lại cưỡng chế tính tình nói, như thế nào sẽ không có? Ta đã thử thay đổi. Sở Tiêu Tiêu, người trên mặt là cười. Trong lòng không phải như vậy tưởng Mai lão sư. Ngoặc kép, Mai lão sư phát giác Sở Tiêu Tiêu xác thật dị thường mẫn cảm. Nàng đơn giản thẳng thắn nói, bởi vì ta cũng không biết chúng ta có hay không giảng hòa. Lòng ta vẫn cứ là không xác định, chỉ có thể dẫn đầu hướng Tiêu Tiêu truyền lại thiện ý. Thử mà đối với ngươi lộ ra tươi cười, chờ đợi ngươi phản hồi tới xác nhận, nếu Tiêu Tiêu không cho ta phản hồi, ta liền không biết ngươi suy nghĩ cái gì, cũng càng thêm khó xác định chúng ta quan hệ, Mai lão sư dứt khoát đi qua đi. Nàng ngồi vào Sở Tiêu Tiêu trước mặt, không thể nề hà nói. Tiêu Tiêu, người rất ít cho ta phản hồi, tiểu bằng hữu làm đối sự tình chịu khen ngợi. Làm sai sự tình chịu phê bình, chính là sư sinh gian lặp đi lặp lại mà phản hồi. Đối này tiến hành hành vi dẫn đường, Sở Tiêu Tiêu lại có một loại ẩn hình hệ thống. Nàng giống như trước tiên đối chung quanh người trải qua sàng chọn. Vĩnh viễn không cho bộ phận người tiến hành phản hồi, Sở Tiêu Tiêu lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nàng có thể nhìn đến lão sư cảm xúc, nhưng lão sư giống như không biết nàng cảm xúc ở lão sư xem ra. Nàng đã phóng xuất ra kỳ hảo tín hiệu, nhưng Sở Tiêu Tiêu chậm chạp không có tiếp thu, cho nên hiểu lầm càng ngày càng thâm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu. Kia vì cái gì không vừa mới bắt đầu liền lộ ra gương mặt tươi cười đâu. Nàng vẫn là có điểm không rõ, Mai lão sư ngày thường ở lớp học tương đương nghiêm túc. Luôn là bản một khuôn mặt Mai lão sư nghe vậy sửng sốt. Nàng nhịn không được cao cao mặt, ánh mắt bay tới một bên, ngượng ngùng mà cười nói. Ta vừa mới bắt đầu công tác thời điểm luôn là cười. Nhưng ta mặt ở lớp học không quá có hiệu quả, Mai lão sư lớn lên là thân thiết đáng yêu phái. Nàng trước kia mới vào chức trường nhưng thật ra tổng cười. Bất đắc dĩ căn bản áp không được tiểu bằng hữu. Hai tử là có điểm bắt nạt kẻ yếu sinh vật. Một khi bọn họ phát hiện ngươi dễ nói chuyện, liền sẽ tập thể công kích. Căn bản không màng kỷ luật Mai lão sư ở trên mặt so sánh với lão tiền bối có hại. Nàng còn không có biện pháp một cái nghiêm khắc ánh mắt liền trấn trụ hùng hai tử. Tự nhiên yêu cầu chút nhân tiết thêm thành. Sở Tiêu Tiêu thuộc về con tính hiểu chuyện phái, nhưng rất nhiều hài tử căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Không thêm ngăn lại liền sẽ vĩnh viễn cãi cọ ồn ào, Mai lão sư thật là đem chính mình nhược điểm. Toàn đảo ra tới, nàng cũng không biết mơ màng hồ đồ đang nói cái gì. Chỉ là trắng ra mà thản lộ chính mình cảm thụ, nàng trước kia có cùng tiểu hài tử bình đẳng làm bằng hữu quan niệm. Nhưng cũng không phải mỗi một phần bình đẳng đều sẽ thu hoạch đáp lại. Cũng có hai từ thích quả hồng chọn mềm niết, Sở Tiêu Tiêu hoang mang tất cả đều giải quyết. Mai lão sư cảm xúc hiện tại thực bình tĩnh, làm Sở Tiêu Tiêu cũng lỏng xuống dưới, Sở Tiêu Tiêu nhẹ nhàng mà vươn tay nhỏ. Tiến lên sờ sờ nàng mặt, an ủi nói, sẽ không, lão sư cười rộ lên rất đẹp. Chúng ta sẽ không không nghe lời, Mai lão sư không nghĩ tới tiểu nữ hài sẽ làm như vậy. Nàng không thể tưởng tượng mà nhìn đối phương chân thành tha thiết ánh mắt. Thiếu chút nữa thật được đương trường biểu diễn bạo khóc. Này phòng trường chính là nàng thích công tác thời điểm. Sở Tiêu Tiêu cảm nhận được Mai lão sư cảm xúc. Nàng thu hồi tay nhìn nhìn, chần chờ nói, đây là phản hồi sao? Sở Tiêu Tiêu giống như có điểm lý giải Mai lão sư ý tứ. Nếu Mai lão sư dẫn đầu phát ra kỳ hảo tín hiệu, mặc kệ đối phương nội tâm nghĩ như thế nào, nàng phải cho dư đối phương nhất định đáp lại, tựa như làm đối sự nên khen ngợi giống nhau. Mai lão sư thu hoạch nàng khẳng định, cũng sẽ vui vẻ mà thích nàng một chút. Mai lão sư liều mạng gật đầu. Đúng vậy, lão sư hiện tại là có thể biết Tiêu Tiêu ý tưởng. Sẽ không chân tay luống cuống, lão sư thu được phản hồi. Cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng, không cảm thấy công tác mệt mỏi, Mai lão sư kỳ thật không để bụng lãnh đạo hoặc thù lao. nàng muốn chính là hài tử phản hồi. Nhưng Sở Tiêu Tiêu trước kia chưa từng có quá. Nàng đem giới hạn hoa đến phá lệ rõ ràng, Sở Tiêu Tiêu hình như có sở ngộ. Lẩm bẩm nói, kia lão sư kỳ thật cùng ta giống nhau. Ta thu được lão sư phản hồi khi, cũng sẽ không chán ghét nhà trẻ. Sở Tiêu Tiêu hiện tại tiếp thu đến Mai lão sư một tia thích. Bỗng nhiên lại cảm thấy trước kia sự không có gì. Nàng hy vọng bị người thiệt tình thích, nhưng nàng trước kia không hiểu trên mặt thích đến thiệt tình thích. Còn cần một đoạn đáp lại quá trình, Mai lão sư mềm lòng xuống dưới. Chiều nàng vươn tay, cười nói, chúng ta đây hiện tại tính thật sự bắt tay giảng hòa. Sở Tiêu Tiêu vươn tay tới, nàng trầm ngâm vài giây, lại thu hồi tay tới. Kìa thật cũng không phải, Mai lão sư mắt thấy tới tay tay nhỏ lại rút về. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Giật ở cửa đổi tới đổi lui đã lâu, hoàn toàn không biết muội muội cùng lão sư đang nói chuyện cái gì. Cứ nhiên có thể tiêu phí thời gian lâu như vậy, hắn còn tham đầu tham não mà nhìn lén, phát hiện hai người tụ ở bên nhau thảo luận, không khí cũng không tính căng chặt, làm người sờ không được đầu óc. Sau một hồi, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc từ trong phòng học ra tới. Có thể đi theo Sở Tiêu Giật về nhà. Sở Tiêu Giật đầy mặt phát ngốc. Các ngươi nói cái gì đâu? Muốn thời gian lâu như vậy? Sở Tiêu Giật, hòa hảo hoặc nói băng không phải khoảnh khắc sự. Như thế nào tựa như một thế kỷ? Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang nói. Ta cùng Mai lão sư ở phòng học dùng di động tra ngữ pháp. Rốt cuộc đang hỏi đề thượng đạt thành nhất trí, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, làm ngươi lão sư cũng thật khó, Mai lão sư vì giải quyết lịch sử di lưu vấn đề. Ở phòng học điên cuồng download từ điển app, dùng nhiều mặt tư liệu tham thảo hai bên tranh luận điểm mơ siêu hai người cuối cùng ở ngữ pháp vấn. Đề thượng đạt thành giải hòa, lúc này mới xem như chân chính mà bắt tay giảng hòa, Sở Tiêu Giật một tay cắm túi. Một tay lãnh nàng đi ra ngoài, ngươi cùng lão sư không có việc gì. Sở Tiêu Tiêu nghiêng hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vốn dĩ liền không có việc gì, Sở Tiêu Giật, không có việc gì sẽ thỉnh ra trường. Hiện tại lại bắt đầu mạnh miệng. Bất quá Sở Tiêu Tiêu cùng Mai lão sư hòa hảo trở lại xem như tốt nhất cục diện. Chỉ cần Sở Tiêu Tiêu trong lòng kết cởi bỏ, kia bất lương cảm xúc cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Thực mau liền sẽ tan thành mây khói. Tựa như Sở Tiêu Giật giống nhau, hắn hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới vị kia nam lão sư. Cũng chỉ lưu lại một tia chuyện cũ cảm khái, vẫn có thể đi nhanh mà đi phía trước đi, Sở Tiêu Tiêu vừa mới học được phản hồi kỹ xảo. Nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nói, ca ca, kỳ thật ta hiện tại có một chút thích ngươi, Sở Tiêu Giật đối nàng cảm xúc thái độ có điều biến hóa. Nhưng nàng giống như vẫn luôn chưa từng có phản hồi. Còn luôn là tỏ vẻ kháng cự, nàng mới từ Mai lão sư trên người minh bạch đáp lại quan trọng. Đơn giản hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, lại cường điệu nói, nhưng chỉ có một chút điểm thích nga. Sở Tiêu Giật thấy vật nhỏ nghiêng đầu cẩn thận khoa tay múa chân. Hắn trong lòng có chút mềm mại xúc động, cảm giác đã vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đơn giản một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Cố ý đem tiểu nhân nhi ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Cười uy hiếp nói, một chút, Sở Tiêu Giật, thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta còn trị không được ngươi. Sở Tiêu Tiêu chịu khổ huynh trưởng hùng ôm, thiếu chút nữa buồn đến không thở nổi. Nàng cảm nhận được đối phương vui sướng tâm tình, lại bị bách thể nghiệm thịt người tàu lượn siêu tốc, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tức giận, tức muốn hộc máu mà kêu lên. Ta nói là một chút thích, ngươi không cần đáp lại ta nhiều như vậy. Sở Tiêu Tiêu, ta chỉ có một chút điểm thích ngươi, thỉnh ngươi không cần quá mức thích ta. Ta không chịu nổi, Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên cảm thấy Mai lão sư đáp lại thức thích khá tốt. Sở Tiêu Giật mãnh liệt thức thích cũng làm người khó có thể chịu đựng. Thật sự quá phóng đãng. Hết chương.